Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3232, Minh Nguyệt Kinh Thiên, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, có tiếng gào thét, theo Huy Hoàng Quân trong miệng truyền ra. Mà này, cũng là bọn hắn đời này bên trong, phát ra cuối cùng thanh âm. Cột sáng quét ngang mà qua, liền tựa như là một đường to lớn hồng lưu. Mà Huy Hoàng Quân người, thì giống như là hồng lưu ở trong thuyền con. Không. Xác thực nói, càng giống là hồng lưu ở trong con kiến. Làm có thể so với nửa bước thần cảnh tiên thú, cửu đầu cự mãng thần bắn ra màu vàng kim cột sáng, toàn bộ Huy Hoàng Quân bên trong, đều không có người nào có thể ngăn cản. Rầm rầm rầm, theo tiếng nổ vang rền không ngừng truyền ra, này trong một chớp mắt, chỉ ít có hơn trăm vạn Huy Hoàng Quân, chết tại cửu đầu cự mãng thần trùng kích phía dưới. Toàn bộ Huy Hoàng Quân, hết thảy mới có bao nhiêu người? 1.000 vạn người, chỉ lần này nhất kích, liền oanh sát 1/10. Phía sau những Huy Hoàng Quân đó thấy này, đều là sắc mặt cuồng biến, nghiến răng nghiến lợi. Tránh né này đáng chết tiên thú công kích, lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể lùi lại, có mệnh lệnh truyền ra, hiển nhiên là Huy Hoàng Quân dẫn đầu cấp nhân vật. Đại chiến đều đã bùng nổ, các ngươi còn muốn lấy lùi lại. Băng lãnh thanh âm, từ phía sau truyền ra, ngay sau đó, bá bá bá. Vô số màn sáng, kinh thiên mà lên, đem các đại quân đoàn đường lui, hoàn toàn phong kín. Chính là cấm ma pháp thánh đám người ma pháp trận màn sáng, không chỉ là ma pháp hiệp hội những người này, Tử Dạ thần vệ đoàn người, đồng dạng là trộn lẫn trong đó. Cái kia băng lãnh chi ngôn, chính là Lưu Vân nói tới ra. Hắn trong ngày thường, cả lơ phất phơ dáng vẻ, tại lúc này hoàn toàn không có. Cả người được tràn ngập một loại lạnh lẽo nghiêm nghị khí chất. Lần này chiến tranh, tất yếu phân ra thắng bại. Thánh chủ đã không muốn lại kéo dài thời gian, các ngươi lùi lại không được. Rầm rầm rầm, mặt đất bên trên, từng đạo khe nứt to lớn bị xốc lên, có kinh người ma pháp lưỡi đao, mọc ra vạn trượng, mút trời mà ra. Sau đó, thẳng tắp hướng phía các đại quân đoàn phía sau, cắt chém đi qua. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ba đại thánh triều bên này, tu vi cao người, còn có thể ngăn trở, nhưng tu vi thấp, căn bản là ngăn cản không được. Trên người bọn họ, cái kia cái gọi là phòng ngự, như tờ giấy yếu ớt. Ô, cũng là trong cùng một lúc, tam túc thần hồ tại thét lên bên trong, cái kia màu hồng sương mù lại lần nữa bày ra, phô thiên cái địa hướng phía các đại quân đoàn bao phủ tới. Liếc nhìn lại, liền tựa như là một hồi màu hồng phấn như phong bạo. Đi qua trước đó những cái kia chiến đấu. Ba đại thánh triều đối này loại màu hồng phấn sương mù, tự nhiên là cực kỳ thấu hiểu. Lui, về vậy, khi nhìn đến phấn sương mù bao trùm tới thời điểm, lập tức có người lớn tiếng gào thét. Tam túc thần hồ, đồng dạng là so sánh nửa bước thần cảnh nhân vật đáng sợ. Hắn màu hồng sương mù, coi như là tứ phân thần cảnh đều không thể ngăn cản, huống chi bọn hắn. Rầm rầm rầm, mặt đất ầm ầm, đến từ Tử Dạ thần vệ đoàn, cái kia đủ loại cấm chú. Phô thiên cái địa vọt tới. Bọn hắn, hướng chỗ nào lui? Căn bản là lui không được a. Thánh chủ, thỉnh cầu trợ giúp. Có người ngẩng đầu, gào thét lên tiếng. Cái kia hư không bên trên, ba vị thánh chủ, đều bị Mộ Tĩnh San một người kiềm chế. Bọn hắn muốn rút người ra đều khó có khả năng. Đáng chết, Huy Hoàng thánh chủ, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới cái kia không quyết tử vong phe mình chiến binh, hắn lại có thể không nhìn thấy. Tất cả mọi người, toàn bộ hiện thân, Huy Hoàng thánh chủ quát lớn, hiu hiu hiu hiu, có từng đạo thân ảnh, từ đằng xa trùng kích tới. Trọn vẹn hơn 10 đạo, những người này trên thân, đều là có nửa bước thần cảnh, cũng hoặc là hạ thần, thượng thần khí tức tại chập trùng. Càng là tại bọn hắn phía sau, lại lao ra 3 người. 3 người này đều là á thần, hết sức rõ ràng, những cường giả này, chính là ba đại thánh triều cuối cùng nội tình. Dựa theo Huy Hoàng thánh chủ đám người ý nghĩ, vốn là không muốn khiến cái này người sớm như vậy liền hiện thân. Ẩn núp, đó mới gọi là nội tình, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Phượng Hoàng thánh triều bên kia, thế mà sẽ mạnh như thế. Bạch Hổ thánh triều năm đại quân đoàn còn dễ nói, ba đại thánh triều bên này, đủ có lực đánh một trận. Có thể Phượng Hoàng thánh triều ngũ đại thần vệ đoàn, cái kia hoàn toàn liền là một đám yêu nghiệt. Bọn hắn nhân số tùy ít, nhưng tại về mặt chiến lược mặt, lại là siêu việt ba đại thánh triều quân đoàn rất rất nhiều. Căn bản chính là áp chế tính, ba đại thánh triều, hoàn toàn không địch lại, rầm rầm rầm. Hư không bên trên, có nổ vang truyền đến, chính là mới vừa rồi xuất hiện, những cái kia ba đại thánh triều cường giả. Bọn hắn muốn đem Tử Dạ thần vệ đoàn người cho đánh giết, trước đem ba đại thánh triều đường lui cho mở ra tới. Mà lại, bọn hắn nhìn rõ ràng, tại trận chiến tranh này phía trên, mà Pháp Sư có khả năng đưa đến tác dụng, đó là lớn nhất. Vô luận là Tử Dạ thần vệ đoàn, vẫn là Minh Nguyệt thần vệ đoàn, đều làm ba đại thánh triều tổn thất nặng nề. Như lại tiếp tục như thế, bằng vào bọn hắn, chỉ sợ cũng có thể đem ba đại thánh triều chiến binh, cho toàn bộ giết sạch. Nhưng những người này xuất thủ thời điểm, Mộ Tĩnh San bên kia, rồi lại là truyền ra bình thản thanh âm. Tuyết Lâm, cản bọn họ lại. Vâng, có giả nua thanh âm khàn khàn truyền ra. Răng rắc, hư không bị xé nứt, lần lượt từng bóng người theo bên trong đi ra. Làm nhìn thấy một màn này thời điểm, vô luận là ba đại thánh triều những cái kia nửa bước thần cảnh cường giả, vẫn là ba vị thánh chủ, đều là đồng tử co rụt lại. Bạch Hổ thánh triều, còn có nhiều như vậy nửa bước thần cảnh cường giả, bọn hắn quả thực là không thể tin được. Tại khai chiến trước đó, Tô Hàn từng so sánh qua song phương chiến lực, nhưng bọn hắn lại làm sao không có. Đối Bạch Hổ thánh triều, bọn hắn đã là cực tận khả năng đi phỏng đoán, nhưng Bạch Hổ thánh triều triển hiện ra lực lượng kinh khủng, vẫn là để bọn hắn không thể tin được. Này đã, hoàn toàn vượt ra khỏi, một tòa thánh triều nên có nội tình a, rầm rầm rầm. Dùng Tuyết Lâm cầm đầu Bạch Hổ thánh triều các cường giả, tại xuất hiện về sau, lập tức thẳng hướng ba đại thánh triều bên kia cường giả. Người sau bất đắc dĩ, chỉ có thể thoát thân mà ra, cùng Tuyết Lâm đám người chiến ở cùng nhau. Mà không có trợ giúp của bọn hắn, ba đại thánh triều quân đoàn, cùng với những cái kia bình thường chiến binh nhóm, lần nữa lâm vào hầm băng ở trong. Ông, theo vù vù truyền đến, tam túc thần hồ cái kia màu hồng phấn sương mù, triệt để bao trùm tới. Trong chốc lát, ba phủ quang minh thánh triều bên kia, nguyên một cái quân đoàn. Này một cái chớp mắt, cái kia quân đoàn ở trong ngàn vạn người, đồng thời thân thể chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, bọn hắn liền sắc mặt cuồng biến. Bọn hắn có thể cực kỳ rõ ràng cảm nhận được, tu vi của mình, đang không ngừng bị suy yếu. Cảnh giới của mình, cũng đang ngã xuống. Chúng ta ngăn cản không nổi này tam túc thần hồ ăn mòn, lập tức lui lại. Lui, mau lui lại, phía sau xây dựng lộ trình, phía trước dùng thất phẩm chân thuẫn đoạn hầu. Toàn thể chiến binh, hướng phía huy hoàng cung tiến lên, hốt hoảng thanh âm, tại thời khắc này truyền khắp thiên địa. Mà cũng đang lúc ba đại thánh triều chiến binh, chuẩn bị chấp hành này loại mệnh lệnh thời điểm. Có một đường to lớn bóng mờ, từ không trung bỗng nhiên bay qua. Nhìn như vô thanh vô tức, nhưng hắn lướt qua chỗ, lại là xuất hiện vô số tinh điểm. Cái kia tinh điểm không nghiêng lệch, vừa vặn rơi vào, bị tam túc thần hồ chỗ giảm xuống tu vi cái kia, quang minh thánh triều quân đoàn ở trong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.